Vô địch kiếm vực, chương 215, 215, thực lực tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Dương Diệp da rẻ là màu đồng cổ, thế nhưng lúc này làn da của hắn đã biến thành màu vàng nhạt. Tay phải chậm rãi phất qua lồ âng ngực, xúc tu. Chạm tay, một mảnh cứng rắn cảm, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, hắn lúc này thân thể, so với lúc trước, e sợ mạnh không chỉ gấp đôi a, nghĩ đến một hồi. Dương Diệp đại khái hiểu vì sao lại như vậy. Hắn lúc này thân thể biến hóa, có thể nói là bởi vì băng linh quả, bởi vì Mạc lão từng nói cơ thể hắn là cần K1 trên tích mới có thể trở nên mạnh mẽ. Hiển nhiên, lúc trước băng linh quả K1 trên tích đã đầy đủ để hắn thân thể tăng cường. Phải biết, lúc trước băng linh quả đối với hắn thân thể tạo thành thương tổn nhưng là đã không thấp lúc trước Mạc lão cái kia U Minh quỷ hỏa a. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn là băng linh quả, khẳng định là không thể đem hắn thân thể tăng lên tới cái trình độ này. Vào lần này tăng lên thân thể trong quá trình, hắn vòng xoáy bên trong đan điền kim sắc huyền khí hẳn là mới là chủ yếu nhất. Kim sắc huyền khí, lực công kích vô cùng cường đại, chữa trị năng lực cũng phải kinh khủng đến mức rất. Hắn mỗi một lần bị vòng xoáy bên trong đan điền kim sắc huyền khí cọ rửa thân thể, cơ thể hắn cùng thực lực đều phải nhận được một cái chất bay vọt. Nói tóm lại, hắn lần này thực lực tăng lên cùng thân thể tăng lên, chủ yếu là bởi vì kim sắc huyền khí cùng băng linh quả. Không phải vậy, chỉ dựa vào kim sắc huyền khí, cơ thể hắn sức mạnh cùng cảnh giới e sợ cũng tăng lên không tới cái trình độ này. Đang lúc này, một tia sáng tím lóe qua, Tử Điêu xuất hiện ở Dương Diệp trước, Tử Điêu vọt đến Dương Diệp trên bả vai, sau đó đầu nhỏ sượt sượt Dương Diệp gò má, hiển nhiên, nó lại đang ra vẻ. Dương Diệp đem Tử Điêu ôm ở trước mặt, nhìn trước mắt này con hiện tại vô cùng khéo léo tiểu gia hỏa, nghiêm túc nói. Tiểu gia hỏa, ngươi là không phải cố ý muốn ta ăn cái kia băng linh quả, sau đó dẫn cái kia kim sắc huyền khí trợ giúp ta. Hắn không ngốc, tiểu gia hỏa là không thể hại hắn, đây là không thể nghi ngờ, thế nhưng lúc trước tiểu gia hỏa tại hắn bước ngoặt sinh tử nhưng là đúng hắn bỏ mặc, vậy chỉ có một cái giải thích, vậy thì là tiểu gia hỏa đã sớm dự liệu được. Đồng thời nó còn có đối sách. Tử Điêu con ngươi chuyển động, Dương Diệp thấy thế, vội vã nâng lên nó đầu nhỏ, nói. Đừng cho ta nói dối, ngươi là không phải cố ý để ta như vậy, sau đó để cái kia vòng xoáy đến giúp đỡ ta tăng cao thực lực. Một lát, tại Dương Diệp nhìn kỹ, Tử Điêu chỉ trỏ đầu nhỏ. Thấy thế, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó hỏi. Ngươi có thể cái kia vòng xoáy giao lưu? Tử Điêu lần này lắc đầu. Vậy ngươi vừa nãy đúng vậy dùng đoán, Dương Diệp kinh ngạc nói, Tử Điêu có chút chột dạ, thân hình lóe lên, rơi vào Dương Diệp trên bả vai, sau đó đầu nhỏ dùng sức sượt Dương Diệp gò má. Dương Diệp cười khổ lắc lắc đầu, vòng xoáy đan điền mạnh mẽ, hắn là sớm có lĩnh hội, thế nhưng vòng xoáy đan điền nhưng là chưa bao giờ sẽ chủ động trợ giúp hắn, trừ phi là hắn sắp ngỏm rồi thời điểm, hiển nhiên, tiểu gia hỏa vừa nãy cử động đúng vậy đánh ý đồ này. Chỉ là vạn nhất vòng xoáy đan điền thật sự thấy chết mà không cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp không nghĩ xuống, bởi vì cái kia đã không có ý nghĩa. Thực lực của hắn đến rồi, cái chất bay vọt là sự thật không thể chối cãi. Hiện tại hắn đối mặt Thanh Vân bảng trên những yêu nghiệt kia, tự tin tự nhiên là lại gia tăng mấy phần. Đặc biệt hắn hiện tại thân thể cường hãn đổ, cứ hắn phỏng chừng. Coi như so với không được ban đầu cái kia vượn người kim cương bộ Biogrip tộc cái kia thanh niên áo bảo tím, nhưng hẳn là cũng kém không phải quá nhiều rồi. Cho tới trong nhân loại, e sợ thế hệ tuổi trẻ không mấy cái thân thể là có hắn cường hãn. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp hỏi Tử Điêu, nói. Tiểu gia hỏa, ta có thể hay không tại ăn một viên cái kia băng linh quả? Nếu như mỗi ăn một viên, thực lực của hắn cùng thân thể đều như thế lột xác. Vậy hắn còn có hai viên. Tử Điêu vội vã lắc lắc đầu, tiểu trảo chỉ Dương Diệp bụng, sau đó tiểu trảo vung vẩy lên, tựa hồ là muốn biểu đạt cái gì. Dương Diệp cười cợt, nói, được rồi, đừng có gấp, ta hiện tại sẽ không đi ăn. Hắn đương nhiên rõ ràng Tử Điêu ý tứ là không thể ăn, bởi vì hắn vòng xoáy đan điền lần này nhất định sẽ thấy chết mà không cứu. Phải biết, cái kia vòng xoáy đan điền không phải là cái gì ngu xuẩn ngoạn ý, đối phương cũng sẽ không trên hắn cùng tiểu gia hỏa lần thứ hai con. Bành, đang lúc này, sơn động ở ngoài đột nhiên phát sinh một đạo tiếng nổ vang rền, chợt, sơn động một trận đất trời rung chuyển, sau một khắc, toàn bộ sơn động trong nháy mắt than sụp xuống. Đứng ở giữa hang núi Dương Diệp biến sắc mặt, chân phải đột nhiên đạp, thân thể hướng trên bắn lên, đồng thời, rút kiếm quay về phía trên những kia than sụp xuống đá tảng đúng vậy một chém. Bành, tử linh kiếm chỗ đi qua, vô số đá tảng rải rác mà xuống. Nhảy ra sơn động sau khi, Dương Diệp rơi vào đã sụp xuống phía trên hang núi, nhìn về phía xa xa, chỉ thấy cách đó không xa, cái kia lúc trước tại đáy vực dâu quai nón đại hán chính tử nhìn chòng chọc hắn. Hiển nhiên, sơn động sụp xuống sự đúng vậy này dâu quai nón đại hán làm. Nhìn thấy dâu quai nón đại hán, Dương Diệp mí mắt giật lên, hắn không nghĩ tới đối phương lại đuổi lại đây, đồng thời thầm nghĩ trong lòng vui mừng, nếu như đối phương tại sớm một chút đến, chỉ sợ hắn liền thật sự lành ít dữ nhiều. Nhân loại, giao ra băng linh quả thụ, không phải vậy ta ăn sống rồi ngươi. Dâu quai nón đại hán nhìn Dương Diệp, trong thanh âm mang theo không hề che giấu chút nào sát ý cùng tức giận. Ngươi là làm sao tìm được đến ta? Dương Diệp hỏi ngược lại. Nhân loại, coi như ngươi hóa thành tro tàn, ta khiếu lang cũng sẽ không quên mùi của ngươi. Xem ở ngươi trên bả vai tiểu gia hỏa mức, giao ra băng linh quả thụ, ta để cho các ngươi rời đi. Dâu quai nón đại hán trầm giọng nói. Dương Diệp lắc lắc đầu, nói. Xin lỗi, ngươi tới chậm, cái kia trái cây đã bị ta ăn. Nhân loại, ngươi khi ta là ngớ ngẩn sao? Tên là khiếu lang dâu quai nón đại hán tức giận nói. Một mình ngươi loại, dám ăn sống cái kia băng linh thánh quả. Coi như là ta huyền thú đế quốc linh giai hóa hình huyền thú cũng không dám ăn sống, ngươi muốn lừa gạt ai? Ta nói câu cuối cùng, giao ra băng linh thánh thụ cùng băng linh thánh quả, không phải vậy ngày hôm nay đúng vậy giờ chết của ngươi. Nghe được khiếu lang, Dương Diệp mí mắt giật lên, cái kia băng linh quả thậm chí ngay cả linh giai cường giả cũng không dám ăn sống, mà hắn lại ăn sống rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ phút này, Dương Diệp đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự thật nhiêu bài. Tại sao, linh giai cường giả đều chuyện không dám làm? Hắn một cái tiên thiên cảnh huyền giả nhưng là làm, này còn không nhiêu bài sao? Thấy Dương Diệp không nói lời nào, khiếu lang hai tay nắm chặt lên, tức giận nói. Nhân loại, cuối cùng hỏi một lần, ngươi trao trả là không giao. Nếu như không phải kiêng kỵ đối phó trên người cái kia cái thần bí tiểu gia hỏa, hắn khiếu lang có thể sẽ không như thế rông dài. Dương Diệp vẫy vẫy tay, sau đó nói, bảo vật, người có đức chiếm lấy, không... Phải nói có thực lực giả cơ chi, ta thừa nhận, thực lực ngươi rất tốt, thế nhưng ngươi thật sự không nên đơn độc một người đuổi theo, một mình ngươi đuổi theo, không phải chịu chết sao? Nghe vậy, lần này đổi khiếu lang mí mắt giật lên, lúc trước hắn bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, chưa hề nghĩ tới vấn đề này, hiện tại Dương Diệp nói chuyện, hắn đột nhiên nghĩ tới, một mình hắn tựa hồ đối với phó không được trước mắt này một người một tiểu gia hỏa a, phải biết. Hiện tại có thể không nhân loại kia nữ tử kiềm chế, hắn là cần một chọi hai a. Nghĩ tới đây, khiếu lang nhìn phía Dương Diệp trên bả vai tử điêu, sau đó nói. Ngươi là ta huyền thú bộ tộc, vì sao phải cùng một người loại đồng thời? Không sợ ngươi bộ tộc bị vương chu cửu tộc sao? Nghe vậy, Dương Diệp thấy buồn cười, tên trước mắt này lại sử dụng kế phản gián, muốn phân hóa hắn cùng tiểu gia hỏa, không thể không nói đối phương chủ ý này đánh còn là vô cùng tốt. Chỉ là này có thể sao? Tử điêu trừng mắt nhìn, sau đó chỉ khiếu lang, vừa chỉ Dương Diệp, tựa hồ là đang gọi khiếu lang theo Dương Diệp. Dương Diệp trợn tròn mắt, đối phương nhưng là hóa hình huyền thú A, tuy rằng không phải linh giai, nhưng cũng phải hóa hình A, có nhân loại chân chính trí tuệ A, làm sao có khả năng theo hắn đây? Tiểu gia hỏa thực sự là nghĩ tới quá ngây thơ rồi. Quả nhiên, khiếu lang trong nháy mắt nổi giận. Một luồng cuồng bạo sát ý tự trong cơ thể dâng trào mà ra, giận dữ hét. Ngươi lại gọi ta tùy tùng một kẻ loài người, ngươi là đang làm nhục ta sao? Nhìn thấy khiếu lang lại dám đối với mình phát hỏa, tử điêu cũng nổi giận, thân hình lóe lên, xuất hiện ở khiếu lang cách đó không xa, sau đó tiểu trảo vung lên, một tia sáng tím trong nháy mắt đi tới khiếu lang trước. Nhìn thấy lại là quỷ dị này công kích, khiếu lang mí mắt giật lên, công kích này. Coi là thật là vô cùng quỷ dị a, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, quay về cây kia xuất hiện ở trước mặt hắn tử quang đúng vậy oanh một cái. Bành, tử quang tiêu tan, Khiếu Lang hướng sau rút lui mấy bước, nhưng mà đúng vào lúc này, một tia sáng tím nhưng là đột ngột xuất hiện ở hắn rút lui phía sau. Cách chương.